Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, phần 173. Ta hiện tại không muốn ăn. Lưu Trữ ngày mai buổi sáng ép nước, Đào Mộ khẽ nhíu mày. Thiết hai cái quả cam đi, đừng ngại phiền toái. Ta lột cho ngươi ăn, Lệ Khiếu Hằng liếc mắt một cái liền nhìn thấu người nào đó lại bắt đầu phạm. Lười tiểu tâm tư, mỉm cười cười nói, ta phát hiện ngươi gần nhất có điểm lười nha. Ăn tôm không thích lột da, ăn quả bưởi cũng không thích lột da. Thật sự chịu không nổi nữa liền đi tiệm cơm điểm hoàng kim đuôi phượng tôm. Hoặc là tiếp điểm dưa hấu quả cam, miễn miễn cưỡng cưỡng duy trì sinh hoạt loại này bộ dáng. Thật sự không suy xét tìm cái bạn trai, sẽ lột tôm nguyện ý lột quả bưởi cái loại này. Ai nói ta ăn trái cây không yêu lột da? Đào Mộ nhướng mày, kiên quyết không thừa nhận chính mình phạm lười. Ta ăn quả quýt ăn chuối thời điểm đều là chính mình lột da. Ngươi không tin ta hiện tại liền lột một cái cho ngươi xem, Simonser, ba một cái. Chính mở ra tủ lạnh môn gánh nước quả Lệ Khiếu Hằng nghe vậy. Đột nhiên gợi lên một bên khóe miệng, liền khai tủ lạnh động tác, nghiêng đầu nhìn về phía Đào Mộ, không có hảo ý hỏi, như thế nào ba, liền sở trường, Đào Mộ mới vừa nói mấy chữ, đột nhiên ý thức được Lệ Khiếu Hằng đang nói cái gì. Tức khắc vô ngữ, người gần nhất càng ngày càng miệng lưỡi trơn tru, bởi vì ta tưởng hống ngươi vui vẻ sao, Lệ Khiếu Hằng tươi cười ôn nhuận, ngữ khí càng thêm cùng mềm nói, hắn chỉ chính mình, đã xinh đẹp như hoa còn có thể kiếm tiền dưỡng da. Có việc giúp ngươi chia sẻ, không có việc gì hống ngươi vui vẻ, so trí tuệ nhân tạo còn nghe lời làm theo bạn trai. Không suy xét nói một cái sao, ngoặc kép, ta mới 19 tuổi, tạm thời không suy xét yêu sớm vấn đề, Đào Mộ không chút do dự cự tuyệt nói. Hơn nữa ngươi một phân phút mấy ngàn vạn trên dưới bá đạo tổng tài, vẫn là đại tập đoàn người thừa kế. Tương lai khẳng định muốn suy xét kết hôn vấn đề đi. Qua năm ngươi liền 26, người nhà ngươi chưa cho ngươi an bài thân cận. Bọn họ biết ta tình hướng, Lệ Khiếu Hằng trầm ngâm một lát. Mở miệng nói, hắn cao trung tốt nghiệp năm ấy liền cùng người nhà xuất quỹ. Sở dĩ sẽ ở đại một sáng tạo Khiếu Hằng tư bản. Cũng là vì Lệ Khiếu Hằng ở xuất quỹ về sau. Liền không suy xét qua kế thừa phong hành tập đoàn chuyện này. Hắn không nghĩ bị cha mẹ trưởng bối lấy người thừa kế tư cách uy hiếp bài bố. Không nghĩ bị gia tộc an bài cả đời. Cho nên hắn tình nguyện từ bỏ phong hành tập đoàn kế thừa tư cách. Chính mình dốc sức làm gây dựng sự nghiệp. Trên thực tế nếu không phải gặp phải Đào Mộ, Lệ Khiếu Hằng thậm chí nghĩ tới tốt nghiệp lúc sau lưu tại Wall Street. Về sau đều không trở về quốc, rốt cuộc lấy Lệ ra bối cảnh địa vị, gia tộc trưởng tử thế nhưng xuất quỹ loại này dèm pha. Tuy rằng giấu thực khẩn, nhưng tin tức linh thông người vẫn là sẽ biết, Lệ Khiếu Hằng không nghĩ hủy khuất chính mình, cũng không nghĩ làm cha mẹ trưởng bối cảm thấy nan kham. Cho nên chỉ có thể tận lực giảm bớt về nước số lần. Bất quá bởi vì hắn đại học trong lúc bận về việc gây dựng sự nghiệp. Cũng không có thời gian cùng tinh lực nói cảm tình duyên cớ. Lệ ra người giống như đối hắn tình hướng vấn đề còn ôm có ảo tưởng. Lệ phu nhân càng là cũng không có việc gì liền đem Lệ Khiếu Hằng lừa về nước nội thân cận. Lệ Khiếu Hằng suy xét đến cha mẹ tâm tình, vừa mới bắt đầu chỉ là ứng phó qua đi, sau lại không kiên nhẫn, tuy rằng không đến mức cùng cha mẹ so đo. Nhưng là ở sau lưng khuyến khích chuyện này Lệ ra các trưởng bối. Lệ Khiếu Hằng là có một cái tính mấy cái, cũng chưa buông tha, vài lần xuống dưới, những người này liền biết nên như thế nào tôn trọng Lệ Khiếu Hằng quyết định cùng riêng tư. Không hề ý đồ nhúng tay Lệ Khiếu Hằng tư nhân sinh hoạt. Đương nhiên, này chủ yếu cũng là vì Lệ Khiếu Hằng một tay sáng tạo Khiếu Hằng tư bản ở tài chính nguy cơ trong. Lúc biểu hiện quá mức đoạt mắt, vài lần đầu tư ở quốc tế thị trường thượng thổi quét mấy trăm triệu M Kimonser phía trước. Vẫn luôn chuyên chú quốc tế tư bản thị trường Lệ Khiếu Hằng cũng không chịu gia tộc cản tay. ngược lại là Phong Hành tập đoàn càng thêm nể trọng Khiếu Hằng tư bản đầu tư năng lực. Bên này giảm bên kia tăng, Lệ Khiếu Hằng tại gia tộc bên trong lời nói quyền tự nhiên càng trọng. Nếu ngươi băn khoăn chính là điểm này, như vậy ngươi có thể yên tâm ăn đi, ta là phi thường nghiêm túc muốn cùng ngươi nói cái luyến ái. Lệ Khiếu Hằng dừng một chút, lại bổ sung nói, lấy kết hôn vì mục đích luyến ái, tông màu ấm ánh đèn hạ. Lệ Khiếu Hằng mặt mày nhìn qua càng thêm lưu luyến ôn nhu. Hắn nhìn về phía Đào Mộ, kiên nhẫn hỏi, cho nên ngươi muốn hay không suy xét một chút, tiếp thu ta theo đuổi. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới nếu chúng ta luyến ái nói tới một nửa liền chia tay đâu? Vấn đề này Đào Mộ đã không ngừng một lần hỏi qua. Lệ Khiếu Hằng cũng từ ban đầu lời thề son sắt biến thành cuối cùng suy nghĩ cặn kẽ. Bất luận cái gì hạng mục đều có chung thổ băng bàn khả năng. Hợp tác cũng là, hôn nhân cũng là, ta không dám vì vài thập niên sau sự tình cam đoan. Nhưng chúng ta có thể nghĩ cách cho chúng ta tình yêu trước bảo hiểm money cuối cùng. Lệ Khiếu Hằng vẫn là lấy này nhất thói quen thương nghiệp hình thức. Nghĩ cách giải quyết Đào Mộ băn khoăn, chúng ta có thể tụ tập toàn thế giới tốt nhất kinh tế luật sư. Còn có bảo hiểm hành nghề giả, làm cho bọn họ nhằm vào chúng ta hiện trạng. Còn có chúng ta băn khoăn, ra một khoản bảo hiểm money bảo đảm chúng ta chia tay thời điểm. Kinh tế tài sản không chịu tổn thất. Còn có thể thông qua ký kết cùng loại với ngành sản xuất cạnh tranh điều khoản hình thức. Bảo đảm chúng ta có thể hòa bình chia tay, không đến mức ở tách ra về sau, cho nhau trả thù ác ý cạnh tranh. Điều khoản có thể chế định hà khắc một ít, lớn nhất hạn độ hạn chế chúng ta chia tay, hoặc là nói là chia tay sau sinh ra xúc động vì lự thắng trước lự bại. Lệ Khiếu Hằng tuy rằng không biết Đào Mộ vì cái gì sẽ ở cảm tình thượng như thế bi quan. Nhưng Lệ Khiếu Hằng trước nay liền không phải đụng tới khó khăn an vị lấy đợi chết. Hoặc là đơm đó ngọn tre cái loại này người. Hắn sẽ không bởi vì Đào Mộ luôn mãi cự tuyệt liền rút lui có trật tự. Cũng sẽ không cho rằng Đào Mộ lo lắng là buồn lo vô cớ. Tựa như hắn phía trước nói. Bất luận cái gì hợp tác đều có trên đường băng bàn khả năng. Yêu đương kết hôn cũng là như thế. Nếu Đào Mộ lòng có băn khoăn, như vậy vì mở ra Đào Mộ khúc mắc, Lệ Khiếu Hằng nguyện ý nếm thử bất luận cái gì khả năng. Nguyện ý hướng tới Đào Mộ bày ra chính mình lớn nhất thành ý. Hắn lúc trước là như thế nào công lược hợp tác đồng bọn. Hiện giờ liền như thế nào đối đãi Đào Mộ, Lệ Khiếu Hằng tin tưởng. Chỉ cần hắn chịu lấy ra thành ý, Đào Mộ nhất định có thể cảm thụ được đến. Quả nhiên, ở Lệ Khiếu Hằng như thế thận trọng đưa ra giải quyết phương án sau. Đào Mộ cũng chần chờ. Ngoặc kép, ta đây suy xét, Đào Mộ do dự một lát. Chậm rãi nói, đại khái là bởi vì không tự tin. Hắn ngữ điệu đặc biệt nhẹ, nếu không phải Lệ Khiếu Hằng vẫn luôn ở chú ý Đào Mộ nhất cử nhất động. Hắn cơ hồ đều nghe không thấy, không thể không thừa nhận, Lệ Khiếu Hằng thân là đời sau nhất chịu chú mục tư bản đại lão. Hắn công lược hợp tác đồng bọn thủ đoạn quả nhiên phi thường cao. Thế cho nên làm Đào Mộ bắt đầu cảm thấy, nếu có thể nghĩ cách giải quyết rớt chia tay về sau nguy cơ. Như vậy cùng Lệ Khiếu Hằng như vậy công tác đáng tin cậy lén lại rất thú vị người nói cái luyến ái. Kỳ thật cũng là thực không tồi nếm thử, tuy rằng làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nhưng chưa từng ảo tưởng quá Đào Mộ sẽ lập tức đáp ứng hắn theo đuổi. Thậm chí đã làm tốt đánh lâu dài chuẩn bị Lệ Đại Tổng Tài hơi có chút ngoài ý muốn nhìn về. Phía Đào Mộ, hắn nguyên bản cho rằng Đào Mộ sẽ tiếp tục cự tuyệt hắn. Đem Đào Mộ đặt ở ngực qua nhi trân trọng theo đuổi. Lệ Khiếu Hằng thiếu chút nữa quên mất. Kỳ thật Đào Mộ bản chất cũng là một cái sấm rền gió cuốn người. Chấp hành lực cũng không so với hắn kém nhiều ít, bình tĩnh nhìn Đào Mộ sau một lúc lâu, Lệ Khiếu Hằng khóe môi bỗng nhiên câu ra một mạt ôn nhu tới rồi cực hạn độ cung. Phảng phất cũng sợ bừng tỉnh Đào Mộ giống nhau, nhẹ giọng cười nói, hảo nha chậm rãi suy xét, không nên gấp gáp, ta sẽ kiên nhẫn chờ đợi, chờ đến ngươi buông bất an. hoặc là áp xuống bất an đi hướng ta thời điểm money ta sẽ chứng minh cho ngươi Simonser mặc kệ. Chúng ta vì này đoạn tình yêu đã làm nhiều ít bảo hiểm money những cái đó chuẩn bị ở sau chung đêm. Không dùng được, chương 138 đào mộ gần nhất hành trình an bài. Thứ hai đến thứ sáu lưu tại kinh ảnh đi học, buổi tối chiếu cố một chút Phi Tấn Võng cùng Khiếu Hằng tư bản bên này công tác. Cuối tuần liền bay đến Hong Kong đi thể nghiệm Hong Kong Hoàng gia cảnh sát trường học sinh hoạt. Hắn muốn đi theo cảnh sát trường học học cảnh nhóm cùng nhau học tập huấn luyện. Trong đó văn hóa khóa bộ phận đào mộ chỉ chọn lựa nhặt học một chút chế độ tương quan còn hữu dụng. Được với pháp luật điều khoản linh tinh, nhiều lắm ở chiến thuật phân tích chương trình học thượng nghiêm túc một chút. Chủ yếu tinh lực vẫn là đặt ở hàng ngày huấn luyện thượng. Đặc biệt là cách đấu kỹ cùng thương pháp, còn có lễ nghi động tác này tam bộ phận, tỉ như nói cúi chào còn có đội ngũ huấn luyện gì đó. Hong Kong cảnh sát cùng nội địa đều không giống nhau, bởi vì đời trước đóng phim kinh nghiệm, đào mộ kỳ thật cũng cố ý đi học quá thương pháp cùng cách đấu. Hắn đời trước cũng là võ thế xuất thân, cho nên thường xuyên sẽ có động tác diễn tìm tới hắn. Đào mộ đời trước bắt được ảnh đế kia bộ điện ảnh chính là cái bắn nhau phiến. Hắn ở bên trong diễn một cái giai đoạn trước chính nghĩa vô cùng. Hậu kỳ hắc hóa. Kết cục cuối cùng chết thẳng cẳng vai chính, cuối cùng bởi vì hắn hoàn mỹ thuyết minh ra nhân vật trình tự tính cùng phức tạp tính. Rốt cuộc bắt được ảnh đế vòng nguyệt quế, vì diễn hảo cái kia nhân vật, đào mộ ở tiến tổ trước riêng mời xuất ngũ bộ đội đặc chủng huấn luyện viên dạy dỗ hắn thương pháp. Cùng cách đấu, thậm chí còn đi quân đội thể nghiệm hơn 3 tháng, lúc ấy đào mộ ở giới giải trí nội đã thuộc về nửa phong sát trạng thái. Tiếp không đến quá nhiều thông cáo cùng đại ngôn, nhưng thật ra làm hắn có cơ hội có thời gian nghiêm túc vì nhân vật làm chuẩn bị. Bất quá đào mộ lúc ấy đi chính là nội địa quân đội. Học cũng là bộ đội đặc chủng cách đấu kỹ cùng thương pháp. Cùng Hong Kong cảnh sát thậm chí phi hổ đội cách đấu yếu lĩnh vẫn là có rất nhiều không giống nhau. Địa phương, tỉ như nói ở quen dùng vũ khí cùng thường dùng trang bị phương diện này. Tỉ như nói quốc nội bộ đội đặc chủng thường xuyên dùng súng lục chính là 9 nhị thước. Mà Hong Kong cảnh sát thói quen dùng còn lại là Browning, GLOCK-17 cùng Smith và Wesson quân cảnh 10 hình. Quốc nội bộ đội đặc chủng dùng đột kích súng trường là cửu ngũ thước. Mà Hong Kong cảnh sát dùng đột kích súng trường chỉ là kích cỡ liền có 7-8 loại. Mặt khác chủng loại, liền càng không cần phải nói. Hơn nữa giá cả đều xa xa vượt qua quốc nội chế thức vũ khí. Quan trọng nhất chính là thật nhiều súng ống hoặc là mặt khác loại hình vũ khí. Đào mộ thấy cũng chưa gặp qua, càng đừng nói dùng, cho nên việc cấp bách, đào mộ công tác chính là mau chóng quen thuộc này đó súng ống đạn dược. Ít nhất giàn hoa muốn bãi lên, bảo đảm mấy tháng sau tiến tổ hắc bạch thời điểm. Có thể hoàn toàn bắt chước ra Hong Kong cảnh sát khí chất cùng động tác. Cái gọi là chi tiết quyết định thành bại, đào mộ sở dĩ sẽ đến Hong Kong cảnh sát trường học thể nghiệm sinh hoạt. Vì chính là mài rũa này đó ở điện ảnh chiếu phim sau. Rất có thể cũng chưa người sẽ chú ý tới chi tiết bộ phận. Bởi vì muốn học đồ vật quá nhiều, đào mộ lại không phải trời sinh học bá. Hơn nữa hắn có thể sử dụng tới học tập thời gian chỉ có cuối tuần 2 ngày. Nếu bàn về học tập tiến độ, đương nhiên theo không kịp cảnh giáo bên trong ưu tú học cảnh. Chỉ có thể nói là miễn cưỡng đuổi kịp huấn luyện yêu cầu. Bất quá dù vậy, đào mộ biểu hiện ra ngoài tiềm lực cùng thực lực vẫn làm cho đại gia đuổi tới khiếp sợ. Đặc biệt là môn đấu vật cùng súng ống huấn luyện chờ chương trình học. Đào mộ thường xuyên có thể tùy tùng nội ưu tú học cảnh đánh lực lượng ngang nhau. Ngẫu nhiên cùng huấn luyện viên đối luyện thời điểm, đào mộ còn sẽ không tự giác dùng ra một ít trong quân cách đấu kỹ. Huấn luyện viên nếu là không phòng bị, còn sẽ bị đào mộ nhất chiêu phản chế. Thế cho nên đào mộ ở cảnh sát trường học huấn luyện mấy cái cuối tuần lúc sau. Ngay cả thường xuyên tiếp xúc hắn vài vị huấn luyện viên đều không thể không cảm khái. Nếu đào mộ không nghĩ đương bá tổng hoặc là diễn viên nói, khảo cảnh sát trường học cũng không thành vấn đề. So sánh với dưới, mặt khác một vị đồng dạng đánh thể nghiệm sinh hoạt cờ hiệu. Mỗi đến cuối tuần liền tới cảnh sát trường học mua nước tương thẩm dục đồng học. Liền kém cỏi nhiều, đừng nói giống Đào Mộ giống nhau ở cách đấu hệ cùng súng ống huấn luyện chung biểu hiện làm huấn. Luyện viên đều lau mắt mà nhìn, từ nhỏ nung chiều từ bé thẩm dục ngay cả ra thần thao cùng hàng ngày huấn luyện đều cùng không. Xuống dưới, đại gia dậy sớm tập hợp thời điểm, thẩm dục vĩnh viễn đều là cuối cùng một cái chạy ra ký túc xá. Hơn nữa quần áo bất chỉnh dây dưa dây cà, huấn luyện dã ngoại chạy bộ khi càng là vĩnh viễn chạy ở cuối cùng. Thậm chí không chạy vài bước liền mệt cần thiết ngồi xe trở về. Bắn súng luyện tập liền càng không cần phải nói. Tư thế vĩnh viễn không tiêu chuẩn. Bắn súng vĩnh viễn bắn không trúng bia. Từ thiếu chút nữa đánh tới vây xem học cảnh sau. Mọi người ở thẩm dục luyện thương pháp thời điểm đều nơm nớp lo sợ hết sức chăm chú. Đến cuối cùng làm đến huấn luyện viên không có cách nào. Chỉ dạy thẩm dục đoan thương, súng, động tác, kiên quyết không cho hắn khấu cò súng. Nếu nói này đó còn có thể tại học cảnh nhóm chịu đựng trong phạm vi. Như vậy thẩm dục thế nhưng mấy ngày liền thường nội vụ đều làm không tốt sự thật khiến cho đại gia. Thực hỏng mất, đừng nói điệp bị này đó yêu cầu cao độ động tác. Ngay cả vết đất đều có thể làm cho trên mặt đất đều là thủy. Có vài lần học cảnh nhóm không chú ý, thiếu chút nữa đem chân uy, này nơi nào là mang diễn viên a? Này rõ ràng chính là ở mang bô môn sơ bất quá cũng có rất nhiều nam sinh nữ sinh. Cảm thấy thẩm dục lớn lên xinh đẹp, tính cách mềm mại, đặc biệt đáng yêu, có thể kích khởi đại gia ý muốn bảo hộ, ít nhất so đồng dạng thân là diễn viên. Lại ở môn đấu vật thượng so với bọn hắn còn muốn xuất sắc Đào Mộ đáng yêu nhiều. Bởi vậy này đó học viên cũng cam nguyện vây quanh ở thẩm dục bên cạnh. Hỗ trợ làm nội vụ, hỗ trợ huấn luyện, thậm chí hỗ trợ thảo phạt Đào Mộ. Thế cho nên ngắn ngủn mấy cái cuối tuần nội, Hồng Kông cảnh sát trường học bởi vì thẩm dục cùng Đào Mộ hai người. Đều mau phân ra hai loại trận doanh tới. Hết chương.